Vô cực liên minh, chương 119, Magatron tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Thôi kệ, ta cũng không tin một tên con người lại có thể lật lên sóng gió gì. Lục đạo nghĩ không ra đáp án liền trực tiếp vứt chuyện này qua đầu. Hướng về phía bộ trưởng, hắn nói, vị này tên là Megatron, thủ lĩnh của Deception, đừng nhìn hắn một bộ đã chết, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Mọi người nghe được lời lục đạo nói, đều lộ ra vẻ chấn kinh, ngược lại bộ trưởng bộ quốc phòng có vẻ bình tĩnh hơn chút. Ngữ khí nghi ngờ, những người này, đến trái đất làm gì? Bọn họ đến trái đất để tìm kiếm Ospark, một vật của hành tinh bọn họ. Megatron muốn dùng nó để biến toàn bộ thiết bị cơ khí của con người thành máy móc. Xây dựng lên đội quân của mình, xâm chiếm ngân hà, không thể không nói. Các ngươi lá gan thật lớn, lại dám để Ospark cùng một chỗ với Megatron. Ý cậu là sao? Ospark là cội nguồn sinh mệnh của các ngươi máy. Chỉ cần có nó liền có thể phục sinh Megatron. Deception công kích Internet nguyên nhân chính là vì tìm ra Megatron cùng Ospark. Dùng Ospark để thức tỉnh Megatron. Chà, có vẻ bọn họ thành công rồi. AH lục đạo vừa dứt lời, mặt đất liền xuất hiện từng đợt dư chấn. Báo cáo, chúng ta bị tấn công. Một tên lính gác hớt hải chạy vào. Liền, ngoại trừ lục đạo, tất cả mọi người đều biến sắc. Cách tốt nhất hiện tại là mang Ospark đi. Lục đạo tựa như không thấy được bầu không khí ngưng trọng, lạnh nhạt nói, nhưng mà Ospark lớn như vậy, làm sao có thể mang đi được? Cũng vì vậy ta mới ở đây. AH lục đạo nhún vai. Nếu cậu thật sự có thể mang đi Ospark, như vậy chuyện này nhờ cậu rồi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cuối cùng quyết định. Sau đó, lục đạo cùng mọi người đi tới nơi tọa lạc của Ospark. Liền, hắn thấy được Ospark, một khối lập phương khổng lồ với nhiều ký tự kỳ lạ. Thấy Ospark, trong mắt lục đạo lóe lên tinh quang. Chỉ cần có nó, không những hắn hoàn thành nhiệm vụ, mà còn có một món trang bị sản sinh các Transformer rồi. Nhìn khối lập phương khổng lồ, tất cả mọi người đều tò mò muốn nhìn lục đạo làm thế nào. Ospark thể tích to lớn, căn bản không phải dễ dàng mang đi. Các ngươi xuống đi, việc còn lại để ta. Lục đạo hướng về phía đám công nhân viên hô lên. Đợi cho mọi người đi hết, lục đạo liền đi tới phía dưới Ospark. Một tay chậm rãi đặt lên khối lập phương, tâm niệm khẽ động liền thu Ospark vào trong ngự long giới. Trong nháy mắt, ngoại trừ Mikaela, còn lại tất cả người xung quanh cũng há hốc mồm. Bọn họ thấy gì? Bọn họ thấy một vật thể lớn như Ospark vậy mà ở trước mặt họ biến mất không có dấu vết. Nếu không phải các linh kiện nghiên cứu vẫn còn đứng đó, mọi người đều tưởng ở đây chưa từng có khối Ospark. AH. Chúc mừng chủ nhân lấy được truyền thuyết cấp huyết cụ. Ospark, Ospark đâu rồi? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vàng hỏi, ở một nơi mà bọn Deception không thể tìm thấy. Lục đạo tư tốn nói. Thấy bộ trưởng còn muốn nói gì đó, hắn liền cắt lời bộ trưởng. Hiện tại ngài nên lo lắng làm sao thoát khỏi đây. AH. Lục đạo vừa nói xong, mặt đất lại lần thứ hai rung lên. Lần này, không cần người thông báo thì mọi người cũng biết, Deception phát động đợt tấn công thứ hai. Được rồi, ta đi đây. Lục đạo cũng không để ý bộ trưởng Bộ Quốc phòng sắc mặt khó coi, mà ôm lấy Mikaela rời khỏi nơi này. Trước khi đi, hắn còn liếc mắt về một góc tối. Nơi đó, hai con mắt xanh nhỏ đang chăm chú nhìn theo từng bước đi của hắn. Vợ à, anh mang theo Ospark rời đi. Anh nghĩ em nên ở lại đây. Ở đây an toàn hơn nhiều. Lục đạo ôm lấy Mikaela, nhỏ giọng nói, em đi với anh. Mikaela không chút do dự nói. Thậm chí, nàng còn dùng sức ôm lấy lục đạo. Chỉ sợ buông tay ra là đối phương chạy đi vậy. Tùy em thôi. Lục đạo không cưỡng cầu. Trên thực tế, hắn càng muốn mang Mikaela đi. Hắn tự tin có thể bảo vệ được nàng. Phía bên ngoài, một chiếc máy bay phản lực F-22 không ngừng oanh tác hệ thống phòng thủ của khu vực 7. Sau khi phá hủy xong, nó liền bay thẳng vào trong, cuối cùng biến thành một người máy. gương mặt như quỷ dữ không khác Megatron là bao. Starscream, phụ tá cho Megatron, trong thời điểm không có Megatron, hắn là người lãnh đạo Decepticon, cũng chính hắn là người thiết kế để Sam bị người khu vực 7 bắt đi. Từ đó trà trộn vào trong trụ sở khu vực 7, đánh thức Megatron, cũng như mang đi Ospark, chỉ là Megatron thật sự tỉnh lại, nhưng khối Ospark thì lại bị một con người lấy mất. Cái này để Starscream phẫn nộ rồi. Một con kiến hôi, lại dám trộm đi thần vật của bọn họ. Thật không thể chấp nhận được. Lục đạo cùng Mikaela xuất hiện. Người đầu tiên nhìn thấy không ai khác chính là Starscream. Lập tức, gương mặt kim loại của hắn trở nên kích động. Thân hình khổng lồ lao về phía lục đao. Gào thét, đưa Ospark cho ta. Âm thanh giận người vang lên để Mikaela giật mình. Khi thấy một người máy khổng lồ hướng mình lao tới, nàng sắc mặt trắng bệch ôm chặt lấy lục đạo, mà lục đạo thì rất bình tĩnh, khóe miệng kéo ra một nụ cười tà mị. Các Autobot tấn công một tiếng trầm thấp nhưng đầy nhiệt huyết vang vọng khắp đập Hoover. Trong nháy mắt, từ phía dưới cầu, Optimus mang theo thành viên Autobot nhảy lên. Optimus tốc độ nhanh chóng, một cước đạp lên Starscream. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay Starscream, bất quá, bay được giữa chừng liền biến thành F-22. Nhìn Optimus cùng thành viên Autobot xuất hiện, hắn biết lần này thất bại rồi. Optimus, ngươi đợi đó, rất nhanh, thủ lĩnh sẽ thức tỉnh. Nói xong, kéo lấy đuôi lửa rời đi. Chúng ta đi thôi, lục đạo lôi kéo Mikaela hướng về phía Bumblebee. Lúc này đã hóa thân thành Camaro. Hướng về phía Optimus, hắn nói, Ospark đang ở trong tay ta, cũng phát hiện Megatron bị giam cầm trong căn cứ này. Hơn nữa, Decepticon đã lẻn vào trong, mục đích là thức tỉnh Megatron. Thật sự, chúng Autobot kinh hô, mặc dù bọn họ đều đã hóa thành xe hơi, thế nhưng dựa vào thanh âm run rẩy, cũng biết bọn họ đã bị tin tức này làm cho khiếp sợ. Tại sao cậu không ngăn cản? Optimus ngữ khí chất vấn, lục đạo với thực lực đủ để giết chết được bọn họ. Thế nhưng lục đạo không làm vậy, trái lại mặc cho Decepticon thâm nhập. Sao phải ngăn cản, nếu Megatron thức tỉnh, lại biết ta đang giữ Ospark, cũng như thấy được các người bên cạnh ta, ông nghĩ hắn sẽ làm gì? Chắc chắn Megatron dốc toàn lực đuổi giết nói tới đây. Optimus khó tin nói. Khoan, chẳng lẽ mục đích của cậu là nhân cơ hội này xử lý toàn bộ Decepticon sao? Ông nói không sai, có thể sao? Optimus hơi chút lo lắng. Cách nghĩ này, Optimus không chỉ một lần nghĩ tới. Có điều Megatron là đối thủ của Optimus rất nhiều năm. Nếu thật Megatron dễ giết vậy, thì cuộc chiến giữa Autobot và Decepticon đã chẳng kéo tới giờ. Ha ha, chẳng lẽ các vị chưa tin tưởng vào sức mạnh của ta sao? Lục đạo cười lớn tiếng, sau lưng cũng xuất hiện, LT, thần kiếm Manamun, GT, cùng, LT, huyết kiếm, GT, lần này, không một ai dám lên tiếng phản đối. Sức mạnh của lục đạo, ở đây mọi người đều hiểu rõ một hai, đặc biệt là hai thanh kiếm kia, theo Bumblebee nói. Có thể dễ dàng chém đứt thân thể kim loại cứng rắn của Transformer. Ok, vậy cứ theo ý cậu vậy. Mong rằng đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng, than thở một câu. Optimus hướng về phía Autobot, dùng ngữ khí trầm thấp, nhưng chứa đầy nhiệt huyết hô lên. Các Autobot, xuất phát, không ngoài dự đoán của lục đạo. Megatron đã được Frenzy cứu sống. Sau khi hội họp với Starscream, biết được Autobot đã lấy được Ospark, hắn liền gầm lên một tiếng giống giận, sau đó triệu gọi tất cả các Decepticon, cho đến Sam, tên con người đã phản bội nhân loại thì nhân lúc hỗn loạn đã bỏ trốn. Hắn giờ, chỉ mong Thượng Đế không cho người khác biết hắn là kẻ đã thức tỉnh Megatron. Nếu không, cuộc đời này của hắn coi như xong rồi. Megaran triệu tập, Blackout, Bonecrusher, Pro cùng Frenzy lập tức nhận lệnh. Megatron dẫn theo thuộc hạ của mình truy lùng các Autobot. Cứ vậy, Cuộc chiến quy mô lớn đầu tiên giữa Decepticon cùng Autobots trên địa cầu liền nổ ra. Cách chương.